Không đợi con Cách Cách nói xong, Miêu Tư Lý cũng cướp lời. Nhà của con cũng không có lớn đâu, tuy có 2 phòng nhưng 1 phòng đã dùng làm chỗ vẽ tranh, không thể để người khác vào đó được đâu. Vậy chuyển sang ở nhà kia của mẹ đi. Mắt Miêu Nhã Lý thấy Miêu Tư Lý chuẩn bị há mồm cự tuyệt, nói tiếp. Không phải nhà của bố con, mà là một căn biệt thự mấy năm trước mẹ mua. Vốn định để cho con làm quà cưới, nhưng sợ là chẳng cần đâu, vẫn nên để lại cho mình dưỡng già. Cố Cách Cách xua tay một chút tỏ vẻ không hề gì. Miêu Tư Lý cười lấy lòng. Mẹ, đừng có trách móc chứ. Tuy con không kết hôn nhưng cũng chưa nói không nuôi mẹ mà. Khi nào tìm thời gian chúng ta đi sang tên nhé. Một nhà 3 người thảo luận sục sôi ngất trời, hoàn toàn xem nhẹ, vẫn còn một người im lặng ngồi bên. Cao Ngôn nhìn Miêu Tư Lý đang cười rất thoải mái, người mà từ 10 mấy tuổi cô ta đã yêu, trong lòng không biết vui hay buồn. Trong vòng mấy ngày, Miêu Tư Lý cứ như 2 người khác hẳn nhau, chỉ vì người phụ nữ thường cố Cách Cách bên cạnh. Cả 2 yêu nhau, do quyết định ở bên nhau, hơn nữa còn được sự chấp thuận của phụ huynh. Thật giống như tu hành đã thành chính quả. Nếu như đây là tiểu thuyết hay bộ phim truyền hình, có thể 2 cô còn chào một tiếng cảm ơn cuối phim. Quả là một kết cục hoàn mỹ biết bao. Mà từ đầu đến cuối cô ta đều chỉ là khán giả. Có đôi khi nghĩ qua nhiều năm vậy, có phải cô ta không thật sự thích Miêu Tư Lý, hay chẳng qua vì không chiếm thủ được nên mới thấy Miêu Tư Lý là tốt nhất. Trước đây thích Miêu Tư Lý bởi vì Miêu Tư Lý luôn bảo vệ cô ta. Chỉ cần có người bắt nạt, Miêu Tư Lý sẽ báo thù giúp cô ta ngay. Mặc dù cuối cùng người bị đánh đến bầm dập mặt mũi vẫn luôn là Miêu Tư Lý, nhưng khi đó cô ta cảm thấy Miêu Tư Lý nho nhỏ ấy thật sự rất bảnh. Sự ý lại đó kéo dài tới lên trung học. Thời kỳ thiếu nữ bắt đầu biết yêu, Miêu Tư Lý vẫn như cũ đánh nhau vì cô ta. Thế nhưng lúc này lại đa phần thắng, thậm chí 3 nam sinh cộng lại cũng không phải đối thủ. Tại vì từ 8 tuổi, Miêu Tư Lý bắt đầu được Miêu Nhã đưa đi học Taekwondo. Tình cảm cô ta từ từ biến chất, lần đầu tiên tâm động, chân chính thích một người, và cũng là lần đầu tiên nếm trải sự thống khổ. Dù sao Miêu Tư Lý cũng là nữ sinh, nhưng lại chân thành hơn bất cứ nam sinh nào từng theo đuổi cô ta. Nên Cao Ngôn không có đường để rút lại, cứ thế sa ngã. Cao Ngôn tưởng rằng Miêu Tư Lý cũng giống như cô ta, vì thích nên mới giúp mọi việc. Vì vậy lấy hết can đảm thổ lộ, sao biết được Miêu Tư Lý lại bị hù đến kinh ngạc tột độ. Biểu tình đó quả thật đã tổn thương cô một thời gian dài. Sau đó bởi vì Miêu Tư Lý luôn luôn một mình nên cô ta mới dần dần khôi phục lại, còn tìm một lý do biện bạch giúp Miêu Tư Lý. Miêu Tư Lý không phải không thích mình, mà chỉ không thể chấp nhận việc 2 người con gái ở bên nhau. Nhưng sự thật chứng minh cô sai lầm, không phải Miêu Tư Lý không thích con gái, mà chỉ là không thích cô ta. Lúc người phụ nữ tên Cố Cách Cách kia xuất hiện, Miêu Tư Lý đã không chút do dự đâm đầu vào. Đương nhiên cô ta cũng có một phần trách nhiệm khi đã gián tiếp đem cơ hội nhường sang cho Cố Cách Cách. Cao Ngôn từng vô số lần hỏi qua chính mình, nếu năm đó cô ta không đi một vài bước ấy, liệu cô ta và Miêu Tư Lý còn có khả năng? Qua nhiều năm như vậy, liệu cô ta có từng thấy hối hận? Cao Ngôn nhìn mình một thân đẹp đẽ gọn gàng, trên đỉnh đầu cũng là vô số quần sáng, nở ra một nụ cười nhạt. Cứ để thời gian chứng minh tất cả đi. Chương 39. Lúc Cao Ngôn nghe Miêu Tư Lý nói lại đổi gia sư tại nhà thì cũng chẳng để ý. Bởi việc Miêu Tư Lý đổi gia sư trở thành việc cơm bữa, cô ta biết Miêu Tư Lý cố lười học vì đây là cách thức cô phản nghịch lại mẫu thân mình. Miêu Nhã càng hy vọng có thành rồng thành phượng thì Miêu Tư Lý lại càng muốn làm trái ước muốn này. Đương nhiên còn một nguyên nhân quan trọng nữa, đó chính là vì cô ta. Trước khi Cố Cách Cách xuất hiện, thế giới của Miêu Tư Lý rất đơn giản. Có một người mẹ đơn thân, một người bố chưa biết mặt và một người bạn thân từ thời Mặt Tả lớn lên cùng cô. Danh xưng bạn thân vốn là do Miêu Tư Lý đặt, chứ cô ta thật sự không thích cái từ này. Bởi vì nếu là bạn thân nghĩa là có một ranh giới rất rõ ràng giữa cô ta và Miêu Tư Lý, trên đó còn rải đủ các loại khoảng cách. Cho đến khi cái tên Cố Cách Cách thường xuyên được xuất hiện trên miệng Miêu Tư Lý, lòng Cao Ngôn mới nổi lên đề phòng, và sau khi nhìn thấy Cố Cách Cách, tiếng chuông cảnh tỉnh lại càng kêu vang. Không thể ngờ Cố Cách Cách có vẻ ngoài mà cả Miêu Tư Lý và Miêu Nhã đều yêu thích. Theo lời Miêu Tư Lý từng nói, hai mẹ con cô đều là kiểu người điển hình của bệnh quan trọng vẻ ngoài. Tuy có các cách là phụ nữ, nhưng các phụ nữ khác cũng khó lòng cưỡng nổi sự thu hút của sắc đẹp. Tại sao lại có người có khuôn mặt xinh đẹp vậy? Tình xảo dùng máy tính tính toán chuẩn xác tạo ra. Thế nên khi lần đầu Cao Ngôn gặp cô Cách Cách ở KFC, lập tức nghĩ tới từ người giả. Người mà không cần tô son điểm phấn vẫn có thể lập tức đặt dưới ánh đèn huỳnh quang, quay phim chụp ảnh quảng cáo, còn cô ta thì lại đang ở thời kỳ khó khăn nhất, có thai. Cho tới giờ, Miêu Tử Lý cũng chưa từng hỏi Cao Ngôn bố đứa bé kia là ai. Lúc biết cô ta mang thai, Miêu Tử Lý rất tức giận đến mức muốn một dao đâm chết người đàn ông đó. Khi ấy, cô còn tưởng đó là vì Miêu Tử Lý ghen với người kia, nhưng sau mới biết đó chỉ vì đau lòng. Bản thân cô bị đàn ông đưa lên giường lại còn có thai, phản ứng như vậy cũng rất là bình thường. Chứ không phải biểu hiện của tình yêu. Lúc Miêu Tử Lý thật thầm yêu một người, trong ánh mắt cô luôn tỏa ra ánh sáng ngời giống hệt như khi cô nhìn cô Cách Cách. Ngày hôm đó, sau khi phẫu thuật, các cô không dám lập tức về nhà mà ghé qua trường học xin nghỉ. Miêu Tử Lý giúp cô ta tìm một khách sạn còn chơi sang một, mời một bác giúp việc đến chăm sóc cho cô ta. Bản thân, đến tận chủ nhật, Miêu Tử Lý mới đến thăm. Hôm đó, bác giúp việc ra mở cửa, Cao Ngôn liếc mắt nhìn thấy một thân ảnh cao gầy, trên khuôn mặt nở một nụ cười tươi, vừa định cất tiếng gọi Miêu Tử Lý, lại thấy phía sau cô còn có bóng dáng một người khác. Gài mắt hơn nữa, Miêu Tử Lý lại đang nắm tay người đó, là Cố Cách Cách. Người phụ nữ lần trước đưa cô ta tới bệnh viện cũng là vị gia sư được Miêu Tử Lý nhắc tới cả ngày. Sau khi hai cô bước vào phòng, Cao Ngôn mới chăm chú quan sát cách ăn mặc của cả hai. Cố Cách Cách mặc một bộ váy liền áo sáng màu, dài ngang đầu gối, mái tóc đen dài xõa thẳng xuống vai, vẻ ngoài mảnh mai gọn gàng, chẳng những không phô trương còn rất xinh đẹp. Đương nhiên, đây là do Cao Ngôn chưa bắt gặp lúc Cố Cách Cách miệng mồm cay nghiệt nên mới sinh ra cảm giác sai lầm. Còn Miêu Tử Lý thay đổi phong cách từ ngày, mặc một chiếc váy ngắn màu xanh tinh nghịch, tựa như bị đồng hóa của người đứng bên cạnh, chẳng còn vẻ lạnh lùng giống bình thường mà nội liễm nhã nhặn đến mức quỷ dị. Cố Cách Cách mỉm cười gật đầu một cái với Cao Ngôn, sau đó cầm lấy chiếc cặp trên tay Miêu Tử Lý, ngồi xuống ghế sofa cạnh đó, lấy giấy và bút chì ra nghiêm túc vẽ. Còn Miêu Tử Lý bước đến cạnh giường Cao Ngôn hỏi tình hình mấy ngày qua của cô ta. Cao Ngôn chỉ trả lời quả quýt rồi chỉ vào người ngoài đang ngồi trên sofa kia, giọng điệu bực bội hỏi Miêu Tử Lý. Làm sao cậu đưa chị ta đến đây? Kết quả Miêu Tử Lý đáp lại một câu khiến Cao Ngôn thiếu điệu tức chết. Ồ thì mình hẹn chị ấy đi ăn, rồi chợt nhớ cậu ở gần đây nên tiện đường ghé qua thăm cậu thôi. Mấy cô tưởng rằng cậu bận, hóa ra là quên hả? Cố Cách Cách dùng bàn vẽ che ngang qua mặt, trên tay không cần múa may. Nghe hai người nói chuyện khóe miệng không tự chủ nhếch cười. Hai ngày qua, quả thật tôi rất bận mà. Sau tuần này là thi học kỳ, mình phải tranh thủ thời gian để học. Mình không giống cậu, dù một tháng không học gì vẫn chẳng rớt khỏi hạng 3. Mục tiêu của mình là lọt top 10. Cố Cách Cách nói chỉ cần vào được top 10 sẽ thưởng cho mình. Đợi một chút, cậu nói cậu cần thi vào top 10. Nếu cô ta nhớ không lầm, từ sau khi được đưa thẳng lên trung học, thành tích Miêu Tử Lý chưa bao giờ chạm được tới hạng có hai con số. Miêu Tử Lý thấy vẻ mặt của Cao Ngôn giống như vừa mới nghe được một câu chuyện cực buồn cười, tức thì không vui. Biểu cảm Cao Ngôn và Cố Cách Cách sao lại giống hệt nhau? Vì vậy nên Cố Cách Cách mới đồng ý với điều kiện quá thắt của cô, đó là nếu thi được vào top 10, Cố Cách Cách sẽ đồng ý hôn cô. Đương nhiên khi Cố Cách Cách nghe được điều kiện ấy đã dùng ánh mắt như đang đánh giá một con dê già, nhìn cô từ trên xuống dưới 5 phút đồng hồ mới dùng giọng dè biểu nói. Miêu Tử Lý, em đúng là kẻ lòng tham không đấy. Miêu Tử Lý cứ tưởng cô sẽ nói rằng, rất tiếc tôi không thích con gái nên cũng chẳng có đam mê hôn môi giống em. Nhưng kết quả cô lại nói kẻ lòng tham không đấy. Từ này có rất nhiều ý nghĩa, ít nhất ở trong mắt cô có lẽ Cố Cách Cách cũng không cực kỳ bài xích với nụ hôn lần trước phải mượn rượu cô mới có can đảm làm. Nói thật cô đã yêu hương vị ngọt lành trong miệng Cố Cách Cách và cả cảm giác sụp sôi hết cả dòng máu nóng kia. Lấy can đảm ôm eo cô nói. Là chính chị nói con gái lên giường cùng con gái cũng chẳng có thai nổi, huống chi là hôn môi, hôn một cái chắc chỉ lãng phí một chút nước miếng thôi mà. Cố Cách Cách nghiêng mặt liếc cô. Em ác quá rồi đấy. Sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào đồng ý. Lý do đồng ý thật ra rất đơn giản, bởi vì cô không tin Miêu Tử Lý có thể thi vào được top 10. Thế quả thật Miêu Tử Lý rất cố gắng, nhưng thành tích học tập không phải ngày một ngày hai có thể phóng nhanh như gắn hỏa lực. Hơn nữa Miêu Tử Lý còn đồng ý với cô, nếu không đạt được sẽ để mặc cho cô bóc lột tàn bạo. Miêu Tử Lý chỉ nói chuyện với Cao Ngô một lát, liền ngồi xuống cạnh Cô Cách Cách nhìn bức tranh Cô Cách Cách đang vẽ trên tay. Đường nét cực kỳ hỗn độn khiến cô hoa cả mắt. Cô biết Cô Cách Cách học kiến trúc, nhưng nhìn dáng vẻ bề ngoài chẳng có chút ấn tượng nào giống như một kiến trúc sư. Cô cứ nghĩ đó phải là những lão già mặc áo công nhân, đầu đội nón bảo hộ và ngày tiếp xúc cùng thép và xi măng. Không thì cũng là những người đàn ông tràn trề sức sống, mặc âu phục thẳng thớm, đeo kính gọng vàng, chứ không phải kiểu phụ nữ ngồi ở phòng máy lạnh như Cô Cách Cách. Đến sau này khi cô thi vào cùng ngành ấy, chứng kiến con gái như đồ hiếm quý, trưng bảo giữa một đám đàn ông, cô mới thấy quan điểm của mình lúc trước hoàn toàn chính xác. Chị đang vẽ gì vậy? Tranh. Cô Cách Cách đáp lời ít ý nhiều. Nói nhảm, đương nhiên em biết chị đang vẽ tranh. Đây là bài tập của chị hả? Đã vẽ suốt cả dọc đường mà vẫn chưa có chút thời gian nói chuyện với em sao? Bé yêu à, em biết không? Nếu không phải do em 5 lần 7 lượt gọi điện thúc giục thì tôi đã sớm hoàn thành rồi. Hơn nữa nếu ngày mai không có tác phẩm để giao, tiền bồi thường sẽ bằng gấp đôi số lương làm gia sư một năm cho em đấy. Đương nhiên với điều kiện em lên được đại học, tôi mới có khả năng cầm được số tiền đó từ mẹ em. Tiền bồi thường nhiều như vậy, thế không phải nó có giá trị rất cao? Miêu Tử Lý nhìn thoáng qua bức tranh lần nữa vẫn chẳng thể hiểu nổi Cô Cách Cách đang vẽ gì. Lần đầu tiên cảm thấy cô và Cô Cách Cách có sự chênh lệch hơn nữa còn rất lớn, có chút tuổi thân nói. Chị thật lợi hại, ngay cả xem thôi em cũng không hiểu. Cô Cách Cách dễ dàng nhận ra vị chua chát trong lời nói của cô, e đến răng đều phải rụng ra, trên mặt cũng chỉ là nụ cười miễn cưỡng. Đến đây nếu cho rằng Cô Cách Cách sẽ nói vài lời an ủi như kiểu chỉ cần cố gắng học tập, sau này nhất định em còn lợi hại hơn tôi, để dỗ dành tâm hồn yếu đuối của Miêu Tư Lý. Nếu thật nghĩ thế thì có nghĩa không hiểu gì về Cô Cách Cách rồi. Cô mà lương thiện được vậy sao? Cô Cách Cách vỗ vai Miêu Tư Lý nói với vẻ thương hại. Dựa vào chỉ số thông minh của em, quả thật khó mà hiểu được điều cao thâm thế này. Nhưng đừng có buồn, không phải chỉ có mình em nhìn không hiểu đâu. Miêu Tư Lý lập tức mắc nghẹn. Mà một khi Cô Cách Cách đã mở điệu hát bài nhục nhã ra, cũng chẳng tính sẽ ngừng lại nói tiếp. Kỳ thật bộ dạng của em cũng coi như thông minh. Chỉ cần sau này đừng thảo luận với ai điều gì, nhất định không lộ ra sơ hở. Đương nhiên em cũng không cần quá u sầu về nghề nghiệp trong tương lai. Em có thể làm huấn luyện viên thể hình hoặc linh tinh cái gì đó. Nhìn cơ thịt trên cánh tay bé nhỏ của em này, cứng đó nha. Kỳ thật, trước khi gặp Cô Cách Cách, Miêu Tử Lý vừa hoàn thành xong một khóa Taekwondo, vì vậy bắp thịt có phần săn chắc. Mà thực tế cánh tay Miêu Tử Lý vẫn rất mảnh khảnh, chỉ là nếu so với kiểu người nhu nhược như tay thì của Cô Cách Cách thì khác biệt rất xa. Hình thể của Miêu Tử Lý là kiểu khỏe khoắn gọn gàng, của việc tập luyện thể thao đều đặn. Thêm nữa cũng vì sợ sẽ có một thân thể đầy cơ bắp sau khi luyện Taekwondo, mà cô còn đặc biệt đăng ký khóa học thể dục thẩm mỹ. Đáng tiếc kết quả vẫn bị Cô Cách Cách bắt lấy chi tiết nhỏ đó mà xỉ vả. Cô Cách Cách còn liệt kê thêm một loại công việc không cần động não, có cảm giác như không nhục nhã chết Miêu Tư Lý, quyết không bỏ qua. Cô bé à, nếu cần tìm một công việc có thể tới công ty nhà chúng tôi. Chúng tôi không yêu cầu cao mấy bằng cấp đâu. Cô Cách Cách lập tức không hề nể mặt ai, bật cười ha hả vang phòng. Miêu Tư Lý thẹn quá hóa giận nhìn Cô Cách Cách, ánh mắt chỉ thiếu điều phun ra lửa. Nếu có thể cô thật muốn xé toàn bức tranh đầu sỏ đi. Có điều cô sợ hậu quả, nếu xé rồi nhất định Cô Cách Cách sẽ cầm đao chặt cô ra từng khúc. Vì vậy lựa chọn hành động sáng suốt hơn, rướn người bên tai Cô Cách Cách, nặng qua kẽ răng một giọng thật nhỏ. Đừng coi khinh người, có thời gian chị cũng nên đi học khôn môi chút đi. Chị biết không, biểu hiện lần trước của chị dở tệ. Em hoài nghi có thật chị đã từng có bạn trai. Thật là mong chờ.